Chớp mắt một cái, thời gian một ngày trôi qua. Lâm Chấn Nam từ chối tất cả quân vụ, đặc biệt dẫn 6 người Diệp Trần đi khảo sát một vòng tại toàn bộ vùng biển Nam Hải. Trời gần tối, lúc quân hạm đi qua vùng biển phía Nam, Lâm Chấn Nam chỉ vào nơi xa trên một hòn đảo rất náo nhiệt giới thiệu với mọi người. Kia là đảo Vĩnh Ninh, trong lịch sử vẫn luôn thuộc về Hoa Hạ, nhưng hơn 100 năm trước, nó đã bị chiếm đoạt bởi những kẻ xâm lược phương Tây và phát triển thành một hòn đảo. Sau này những kẻ xâm lược đã rút quân khỏi đảo này, nhưng Cam Tam, các nước Lữ Tống với sự ủng hộ của các cường quốc phương Tây, tất cả đều tuyên bố rằng họ có quyền chủ quyền của đảo Vĩnh Ninh, cho đến bây giờ tranh chấp chưa được giải quyết, cuối cùng phát triển thành khu vực không ai quản lý. Lâm Chấn Nam hướng mọi người cẩn thận giới thiệu tình hình đảo Vĩnh Ninh cho một lần, sau đó nặng nề vỗ lên lan can của hạm đội thở dài. Nếu không phải là quốc gia không muốn bốc khởi lên chiến sự, ta thật hận không thể lập tức xuất binh đoạt lại hòn đảo này. Mọi người Âu Dương Hàn nghe được lập tức đều có lòng thù địch với kẻ thù, thi nhau thở dài. Đợi đến khi mọi người đang nói về chuyện này thì Diệp Trần bỗng nhiên nói: "Lâm Tư lệnh, ngươi có muốn lên đảo nhìn một chút không?" Lâm Chấn Nam trong lúc nhất thời không hiểu ý tứ trong lời nói này của Diệp Trần, lập tức sửng sốt một chút. Sau khi mấy người Âu Dương Hàn kịp phản ứng, lập tức thi nhau phản đối: "Không được, ta nghe nói trên đảo Vĩnh Ninh rất phức tạp, thế lực khắp nơi đều ở đó. Hơn nữa bởi vì hòn đảo này có liên quan chính trị đặc thù nên luôn ở trong tình trạng không có quân chính phủ quản lý, cho nên rất hỗn loạn, đặc biệt là những tổ chức sát thủ kia lại coi trọng nó. Lâm Tư lệnh chính là trụ cột của Nam Hải, làm sao có thể đặt mình vào nguy hiểm? Cấp trên phái chúng ta tới để bảo vệ Lâm Tư lệnh, ý người đây rõ ràng là muốn tự mình chui đầu vào lưới." Mọi người vốn đã kìm nén bực bội đối với Diệp Trần đã lâu, bây giờ thật bất vả mới bắt được cơ hội hắn nói sai, tự nhiên trách cứ không chút lưu tình. Diệp Trần cười lạnh: "Thực sự là một đám chuột nhắt nhát gan, có ta ở đây không một ai có thể gây tổn thương cho Lâm Tư lệnh. Hơn nữa trước khi ta đến, Dịch lão đã từng hứa hẹn qua với ta, tất cả những sắp xếp hành động đều phải nghe theo sự chỉ huy của ta, chẳng lẽ các người quên rồi sao?" Năm người bị Diệp Trần chế giễu dằn dậy một trận, đột nhiên khuôn mặt đỏ bừng, phối hợp sắp nổ tung. "Không sai, Dịch lão hoàn toàn chính xác đã nói vậy, thế nhưng ngươi cũng không thể lấy tính mệnh Lâm Tư lệnh ra để làm trò đùa." "Đúng vậy, nếu như có chuyện gì xảy ra, ngươi có đủ khả năng chịu nổi trách nhiệm này không? Ngươi đây rõ ràng là đang hổ nháo." Mắt thấy năm người muốn tranh luận với Diệp Trần không ngừng, Lâm Chấn Nam ở một bên khoát tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, sau đó nhìn về phía Diệp Trần nói: "Diệp thiếu tướng, thế nhưng là có ý kiến gì phải không? Đừng ngại, cứ nói thẳng ra đi." Diệp Trần cười nhạt: "Rất đơn giản, đã có nhiều người muốn lấy tinh mạng của Lâm Tư lệnh, vậy thì chúng ta dứt khoát cho sử dụng kế dụ rắn ra khỏi hang, sau đó một mẻ hốt gọn bọn chúng." "Ồ." Nghe được điều này, Lâm Chấn Nam rõ ràng cảm thấy hứng thú, vội vàng nói: "Nói chi tiết hơn một chút đi, làm thế nào để dụ rắn ra khỏi hang?" Diệp Trần nói tiếp: "Lâm Tư lệnh có thể để cho người của ta đối thoại thả ra một chút tin tức, nói là ngươi có ý định lên đảo Vĩnh Ninh, cải trang đi tìm hiểu tình hình thực tế. Hơn nữa quan trọng nhất là phải để cho người ta tin tưởng là cái tin tức này chính xác. Đến lúc đó sát thủ phía sau của các thế lực nhất định sẽ tràn nhau mà tới. Tất cả điều này sẽ giúp chúng ta ở trên đảo Vĩnh Ninh. Chỉ cần có thể dẫn những người mang lòng ý xấu tới trên hòn đảo này, mọi chuyện còn lại cứ giao cho ta một người xử lý là được." Nghe được kế hoạch điên rồ mà Diệp Trần vạch ra, mấy người Âu Dương Hàn lập tức thi nhau biến sắc trách cứ, hổ nháo, quả thực chính là trò đùa. Tuy nhiên, Lâm Chấn Nam cũng không có vội từ chối, mà trầm ngâm một lúc sau mới chậm rãi nói: "Kế này cũng có thể được coi là một kế sách hay, nhưng nếu muốn tiến hành thuận lợi, chỉ sợ lại không dễ dàng." "Không sai." Lâm Chấn Nam nói đến đây, Âu Dương Hàn cũng nói theo: "Lâm Tư lệnh chính là thân thể ngàn vàng, tuyệt đối không thể có chuyện gì. Coi như kế hoạch này được thực hiện thì cũng chỉ có thể lấy thế thân. Lâm Tư lệnh chắc chắn không sẽ được đặt mình vào tầm nguy hiểm." "Rất có lý, lời này không sai." Bốn người còn lại cũng thi nhau đồng ý. Lâm Chấn Nam lại khoát tay áo: "Đối phương cũng không phải là người ngu, nếu như sử dụng thế thân chỉ sợ chưa chắc có thể lừa được bọn chúng." Diệp Trần cười nói: "Chính là đạo lý này, cho nên kế này quan trọng ở chỗ là Lâm Tư lệnh. Không biết là Lâm Tư lệnh có dũng khí theo ta một chuyến này hay không?" Mọi người nghe được điều này tất cả đều sốt sắng lên: "Tuyệt đối không thể. Diệp thiếu tướng, người đang lấy tính mạng của Lâm Tư lệnh ra để làm trò đùa, quả thực gan to bằng trời." Lâm Chấn Nam lại khoát tay lần nữa, trầm ngâm nói: "Thật ra thì tính mạng cá nhân ta cũng không coi vào đâu, chỉ là nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, chiến sự Nam Hải sẽ trở nên hết sức căng thẳng." Nói tới đây, Lâm Chấn Nam nhìn thẳng vào mắt Diệp Trần, chậm rãi nói: "Ta có thể dựa theo lời ngươi nói mà làm, không biết là ngươi chắc chắn được 30%. Diệp Trần ngạo nghễ nói: 100%. Hơn nữa ta dựa vào cái đầu trên cổ ta làm đảm bảo, chắc chắn có thể bảo vệ Lâm Tư Lệnh hoàn hảo, không có chuyện gì xảy ra. Lâm Chấn Nam nhìn thấy trên người Diệp Trần sự tự tin tràn đầy, trong đôi mắt không thể không hiện ra vẻ cực kỳ tán thưởng, lập tức sảng khoái cười một tiếng. Được, dù sao cái mạng này của ta cũng là do Diệp Thiếu Tướng ngươi cứu trở về, vậy thì ta cùng ngươi đi một chuyến này vậy. Mấy người Âu Dương Hàn thấy Lâm Chấn Nam vậy mà đồng ý đi theo Diệp Trần cùng nổi điên, lập tức tất cả đều đờ đẫn. Lâm Tư Lệnh, không thể à, chuyện này quá nguy hiểm rồi. Tuy nhiên, Lâm Chấn Nam dường như đã có quyết định. Các vị cũng không cần tiếp tục khuyên ta nữa, cứ quyết định như vậy đi. Nói thật thì quyết định này ngay cả Diệp Trần cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Lâm Chấn Nam thân ở vị trí cao chắc chắn sẽ không dễ dàng tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm như vậy. Không nghĩ tới hắn thế mà đáp ứng lại thẳng thắn đến thế, trong lòng không thể không dâng lên sự kính trọng. Lâm Tư Lệnh, ta cần 5 ngày để chuẩn bị. Còn trong vòng 5 ngày này, làm thế nào để chuyển tin tức này ra ngoài, để cho những tổ chức sát thủ kia tin tưởng, vậy thì phải nhìn vào sự sắp xếp của ngươi. Lâm Chấn Nam cũng vui vẻ đáp ứng. Vào lúc nửa đêm, trên một hòn đảo nhỏ vô cùng hoang vu, Diệp Trần ngồi xếp bằng trên một tảng đá to, từ từ lấy ra hai dạng đồ vật từ trong ngực. Đó là một cái chuông nhỏ đen thui và một cái phi kiếm màu đỏ thắm nhỏ nhắn mà tinh xảo. Cái chuông nhỏ màu đen kia rõ ràng là bán linh khí mà lúc trước Diệp Trần đấu giá được ở tiểu trấn Vân Gian. Hơn nữa trải qua một thời gian, được Diệp Thần dùng nguyên thần uẩn dưỡng, nó đã sinh ra một tia linh khí, dần dần tiến giai trở thành cái linh khí phòng ngự chân chính. Còn về thanh phi kiếm màu đỏ thẫm này chính là linh khí phi kiếm tổ truyền của Sở Phi Yên. Khí tức tà ác trên phi kiếm cũng đã được hắn gần như là khu trừ sạch sẽ. Tuy rằng ta rất tự tin, trên đời này sẽ không có người nào là đối thủ của ta. Nhưng việc này liên quan tới tính mạng của Lâm Tư Lệnh. Để cho an toàn, ta nhất định phải trong vòng 5 ngày luyện hóa được hai kiện linh khí này. Như vậy thì mới thực sự là tuyệt đối không có sơ hở. Tuy rằng trước đó Diệp Trần cũng đã gặp không ít cao thủ, ví dụ như mấy người Bạch Thiên Hành, Tần Vô Song, Quỷ Âm Tuyệt, nhưng cũng không phải là đối thủ mà để hắn phải đối đãi một cách nghiêm túc. Mà hắn lần này đối mặt sẽ là cao thủ của mỗi loại tổ chức sát thủ đỉnh cấp trên thế giới, thậm chí còn có cường giả phía sau thế lực của các quốc gia. Mà sau khi tập hợp bọn chúng lại với nhau, đó tất nhiên sẽ là một cỗ lực lượng kinh người. Tuy nhiên ta ngược lại hy vọng cao thủ của đối phương tới càng nhiều càng tốt, như vậy thì mới có chút ý nghĩa. Thời gian 5 ngày thoáng cái chung trôi qua, rạng sáng hôm nay bầu trời còn chưa sáng thì Diệp Trần xếp bằng trên tảng đá đã đột nhiên mở mắt. Siêu, một tia ánh sáng màu đỏ thắm hiện lên, từ trong thân thể Diệp Trần bắn ra một cái phi kiếm màu đỏ. Sau khi phi kiếm bay ra từ trong thân thể hắn giống như lưu tinh, ở trên không xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, xoạt, ầm. Nhưng nơi phi kiếm đi qua, cho dù các loại hoa cỏ, cây cối hay động vật, vậy mà trong nháy mắt đều hóa thành bột mịn. Thời gian cũng chỉ trong một cái nháy mắt, toàn bộ đảo nhỏ này giống như bị đầu đạn hạt nhân oanh tạc một lần, hoàn toàn mất hết sinh cơ. Tuy nhiên, đối với kết quả kinh khủng như vậy, Diệp Trần dường như còn chưa hài lòng cho lắm, lắc đầu tự nhủ. Phi kiếm này, mặc dù coi là linh khí nhưng lại chỉ là một cái linh khí hạ phẩm, cấp thấp nhất. Nếu như là linh khí thượng phẩm, uy lực một chiêu, phần tẫn thương khung vừa rồi của ta ít nhất có thể đề cao không chỉ gấp 5. Tuy nhiên, để đối phó với hạng người ra áo túi cơm ở trên trái đất này thì chắc là thừa sức. Sau này gọi ngươi là Xích Diễm đi. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần thuận tay một chiêu, kiếm Xích Diễm nhanh chóng bay về, lần nữa trở vào thân thể hắn. Thu lại bảo kiếm Xích Diễm, Diệp Trần tay trái lật lên, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cái chuông nhỏ. Hay, Diệp Trần bỗng nhiên rót chân nguyên của thể nội vào trong cái chuông. Sau đó cái chuông này rung động một trận, thế mà biến ảo ra một cái chuông lớn bằng hư ảnh chiều cao khoảng 10 mét. Lấy Diệp Trần làm trung tâm bao phủ chung quanh trong bán kính khoảng 3 mét. Cái chuông nhỏ này ngược lại là một cái linh khí trung phẩm. Chờ tới lúc đánh nhau, ta lấy cái chuông này bao phủ Lâm Tư Lệnh bảo vệ ở bên trong, thì trên đời này chắc là không người nào có thể làm ông ta tổn thương. Ở đây là Nam Hải, sau này ngươi gọi là Trấn Hải Chuông đi. Diệp Trần hướng về cái chuông nhỏ thấp giọng nói một câu. Cái chuông nhỏ này dường như đã thông linh vậy mà hơi chao đảo một cái, sau đó nhu thuận rơi vào lòng bàn tay Diệp Trần. Thuận lợi luyện hóa xong hai kiện linh khí là kiếm Xích Diễm và chuông Trấn Hải, Diệp Trần cũng không tiếp tục ở lại trên đảo hoang này nữa, thân thể lóe lên đã nhảy vào trong biển, sau đó trực tiếp vượt biển mà về. Trở lại căn cứ, sắc trời lúc này cũng đã sáng lên, mấy người Lâm Chấn Nam và Âu Dương Hàn đã sớm chờ đợi lâu ở nơi này, nơi mà trước đó đã giao hẹn. Hơn nữa tất cả mọi người đều đã thay đổi một bộ quần áo bình thường, hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy Diệp Trần trở về, Lâm Chấn Nam lập tức chào đón mở miệng. Diệp lão đệ, ta đã dựa theo lời ngươi nói truyền bá tin tức ra ngoài, bây giờ thế lực khắp nơi đều đã biết tin tức này. Lâm Chấn Nam nói xong, Âu Dương Hàn ở một bên bổ sung. Căn cứ theo tin tức âm thầm dò xét gửi về, mấy ngày nay trên đảo Vĩnh Ninh đã xuất hiện không ít kẻ lạ mặt, hơn nữa có rất nhiều người khí tức không tệ, xem ra chính là sát thủ chuyên nghiệp. Lỗ Bá Thiên cũng mở miệng nói theo. Theo ý kiến của ta, đã dụ được những tên sát thủ kia tới, Lâm Tư Lệnh cũng không cần thiết phải mạo hiểm nữa. Tốt hơn là chúng ta nên âm thầm lặng lẽ, trực tiếp bắt hết những tên sát thủ này tới, chẳng phải là sẽ bớt việc hơn sao? Diệp Trần cười lạnh. Sát thủ mà các ngươi còn có thể nhận ra được, thế nhưng là loại sát thủ cường đại cỡ nào? Chẳng qua chỉ là mấy con tôm con tép, cao thủ chân chính há lại dễ dàng hiện thân như vậy? Ngươi... Lỗ Bá Thiên tức giận vô cùng, nhưng nghĩ tới trước đó cảnh tượng Diệp Trần buộc hắn phải quỳ xuống nhận sai, sau đó lại không còn dũng khí để phản bác. Lúc này Lâm Chấn Nam mở miệng. Bắn mũi tên thì mũi tên không bay trở lại. Kế hoạch đã vạch ra, tiến hành đến bước này sao có thể bỏ dở nửa chừng? Tất cả đều do Diệp lão đệ tới quyết định. Diệp Trần nhẹ gật đầu cũng không khách khí. Đã như vậy thì chúng ta bây giờ dựa y nguyên theo kế hoạch đã vạch ra mà làm việc, chuẩn bị xuất phát thôi. Ước chừng khoảng 9 giờ sáng thì một chiếc du thuyền dân dụng từ phía sau căn cứ lặng lẽ rời đi, sau khi ở trên biển lượn quanh một khúc cua, sau đó lao thẳng tới hướng đảo Vĩnh Ninh. Mà cùng lúc đó thì ở phía nam, cách đảo Vĩnh Ninh trăm dặm có một chiếc tàu khu trục, ở trên tàu treo quốc kỳ của nước Mỹ. Báo cáo Trung tướng, tiền phương vừa chuyển tới tin tức là mục tiêu đã lặng lẽ rời khỏi căn cứ, ngồi trên một chiếc du thuyền dân dụng, đoán chừng khoảng 10 phút sau sẽ đổ bộ lên Vĩnh Ninh. Một tên lính đối với một người đàn ông da trắng trung niên trên vai đeo quân hàm 3 sao rất nhanh báo cáo tình huống. Người đàn ông trung niên này là trung tướng, là một tên thuộc chủng người da trắng, ước chừng khoảng 50 tuổi, dáng người to cao, tóc vàng, trên miệng còn có hai cái ria mép giống như cá chê, trong đôi mắt hiện ra vẻ xảo trá khó hình dung. Nếu như Lâm Chấn Nam ở chỗ này chắc chắn liếc mắt có thể nhận ra thân phận người này, chính là trung tướng hải quân của nước Mỹ tên là Michael, mệnh danh là Cáo Biển. Sau khi Michael nghe thuộc hạ báo cáo xong, lập tức trao mày không khỏi lấy tay khẽ vuốt vuốt hai cái bên ria mép của chính mình, hiển nhiên là nghĩ nát óc ra cũng không hiểu, nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Lâm Chấn Nam này đến cùng là muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ hắn không biết là có bao nhiêu người đang muốn lấy tính mạng của hắn sao? Thế mà còn dám đi tới chỗ nguy hiểm như vậy? Hơn nữa lấy tác phong trước sau như một của hắn, tình báo quan trọng như vậy, làm sao mà bên ta lại dễ dàng biết được như thế? Vấn đề này thực sự là khó hiểu. Chẳng lẽ là hắn muốn đi tìm chết sao? Và lúc này bên cạnh Michael còn có một người đàn ông trung niên đầu trọc là sĩ quan cấp tướng, dáng người thế nhưng còn khôi ngô hơn Michael nhiều, cao khoảng hơn 2 mét, hơn nữa làn da hiện lên màu vàng giống như kim loại sáng lên lấp lóa, nhìn qua giống như người này được làm ra từ kim loại vậy. Người đàn ông trung niên đầu trọc này có quân hàm cấp tướng, mở miệng nói, ta vẫn khó mà tin được, người kia thực sự sẽ là Lâm Chấn Nam, có lẽ chỉ là thế thân của hắn. Giọng nói của người đàn ông trung niên đầu trọc là sĩ quan cấp tướng vừa mới rơi xuống, bên ngoài lập tức có một tên lính trẻ tuổi chạy tới. Báo cáo trung tướng, mục tiêu đã đổ bộ lên đảo Vĩnh Ninh, thông qua phân tích quét ảnh vệ tinh, khẳng định chắc chắn là Lâm Chấn Nam, 99%. Cái gì? Michael và người đàn ông trung niên đầu trọc của quân hàm cấp tướng kia, nghe được tin tức này trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh hãi. Một lúc sau, người đàn ông trung niên đầu trọc của quân hàm cấp tướng kia mừng rỡ như điên. Ngài trung tướng, xem ra tin tức là thật rồi. Ta đề nghị ngài để cho ta xuất chiến đi. Trong vòng một giờ, ta nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Khi được người nam tử trung niên đang nghe trở lệnh, lông mày của Michael lập tức nhíu chặt hơn, lại vuốt vuốt ria mép, sau đó trầm ngâm nói. Bỉ đặc, ngươi không nên vọng động. Lâm Chấn Nam này đối với Hoa Hạ quốc của bọn họ chính là một vị tướng, có mưu trí không thể nào xem thường. Không có khả năng lại vô duyên vô cớ tự mình để cho mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Cho dù người kia thực sự là hắn, vậy thì chắc chắn hắn đang có âm mưu gì đó, hoặc căn bản đây chính là một cái bẫy. Bị đặc nghe được liều này, lập tức nở nụ cười. Ngài trung tướng, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng. Tình huống bây giờ thì ngài cũng đã nhìn thấy rồi. Đối phương tổng cộng chỉ có 7 người mà thôi. Cho dù vị Diệp Thiên Ca chiến thần Hoa Hạ cũng ở trong đó, chẳng lẽ còn có thể lấy sức một mình mà chống lại sát thủ của tới 10 tổ chức sát thủ lớn sao? Với cả cao thủ của Chiêm La Quốc, còn có một số quốc gia vùng Lữ Tống, trừ 7 người kia đều có thực lực phải ngang với Diệp Thiên Ca, nếu như không chắc chắn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Ngài trung tướng, đây chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta có thể diệt đi mối họa lớn trong lòng, nếu như ngài do dự thì sẽ bị người khác giành tới trước. Michael nghe được điều này tuy rằng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, thế nhưng bị đặc nói không phải không có đạo lý, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu nói, được rồi, người dẫn theo 10 chiến sĩ cương thiết và 10 chiến sĩ siêu cơ nhân hỏa tốc chạy tới đảo Vĩnh Ninh, Tuy nhiên nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Tốt nhất là nên để các thế lực khác xuất thủ trước thăm dò tình huống. Bị Đặc nghe được điều này, trong lòng thầm mắng Michael là kẻ hèn nhát, nhưng vẻ mặt vẫn là cung kính đáp ứng. Cùng lúc đó thì căn cứ hải quân của Chiêm La Quốc, không nghĩ tới tình báo này lại là thật. Lâm Chấn Nam luôn co đầu rụt cổ trong cái mảnh đất nhỏ bé đó, vậy mà quả thật dám bước chân lên đảo Vĩnh Ninh, thực sự hắn đã để cho ta phải lau mắt mà nhìn. Một người đàn ông trung niên có dáng người mập lùn, hai mắt híp lại, mở miệng lạnh giọng nói, trong giọng nói còn hiện ra vẻ khoái trá. Hóa ra, người đàn ông trung niên mập lùn này chính là Hồ Tư, Tổng Tư lệnh Hải quân của Chiêm La Quốc. Bên cạnh Hồ Tư còn có một người đàn ông trung niên cao gầy, lập tức cười nạnh. Lần trước đảo Khô Lâu đã phái sát thủ đi, vốn cho rằng không có bất kỳ sơ hở nào, không nghĩ tới cuối cùng lại thất bại. Tuy nhiên lần này Lâm Chấn Nam kia lại tự đi tìm đường chết. Ta xem hắn còn có thể sống mà rời khỏi đảo Vĩnh Ninh như thế nào. Hồ Tư nhẹ gật đầu vẻ mặt đắc ý. Lần hành động này thế nhưng đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn để mời tới hai tên võ sư trong số võ sư cao cấp nhất của toàn bộ Chiêm La Quốc chúng ta. Cho dù là vị chiến thần Hoa Hạ kia đích thân tới, coi như muốn giữ cũng không giữ nổi cái mạng già của Lâm Chấn Nam. Người đàn ông trung niên cao gầy lập tức cười theo. Đó là tất nhiên, hai vị võ sư hàng đầu này đều là thế ngoại cao nhân, đã sống lâu hơn 100 tuổi, am hiểu các loại thủ đoạn giết người. Chỉ cần bọn họ bước lên trên đảo một bước thì cũng đừng nghĩ sống sót mà rời đi. Có lẽ ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới một nhóm 7 người bọn họ vừa mới leo lên đảo Vĩnh Ninh giống như một tảng đá lớn ném xuống biển tạo thành cả ngàn cơn sóng. Chẳng những Mỹ quốc, Chiêm La quốc đều nhanh chóng có động tác, mà ngay cả những quốc gia khác, thậm chí là 10 tổ chức sát thủ lớn cũng gần như cùng lúc bắt đầu hành động. Hải đảo này bình thường thì rất là ồn ào náo nhiệt, thế nhưng hôm nay lại trở nên vô cùng tiêu điều, quạnh quẽ, giống như ý thức được là nguy hiểm sắp tới. Các du khách thì nhanh chóng rời khỏi đây, ngay cả dân bản địa trên đảo cũng thi nhau tản tránh ở trên biển. Lão đại, tại sao ta có cảm giác chúng ta giống như đang được rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm? Có phải là chúng ta đã bị bao vây rồi hay không? Vẻ mặt của Vân Lệ Cơ trở nên trắng bệch, nhịn không được đột nhiên mở miệng. Trên mặt Âu Dương Hàn cũng tràn đầy vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Không phải giống như, mà là chúng ta đã sớm bị bao vây, hơn nữa đều là các cao thủ trên thế giới bao vây mình. Nói tới đây, vẻ mặt Âu Dương Hàn không thể không nhìn về phía Diệp Trần với một cái nhìn đầy oán trách. Tuy nhiên để mà trách cứ Diệp Trần thì hắn lại không dám nói ra. Đúng vào lúc này, xa xa, từng tiếng ma sát dồn dập bỗng nhiên chuyển tới từ 4 phương 8 hướng. Mọi người cẩn thận, có côn trùng độc. Âu Dương Hàn bỗng nhiên hét lớn, rất nhanh mọi người cũng nhận ra. Ngoài Diệp Trần từ đầu tới cuối vẻ mặt vẫn bình thản, không có chuyện gì ngoài ý muốn, mấy người còn lại thì nhau thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy ở chung quanh trên đường sớm đã không còn một ai, mà bụi cỏ đằng xa hay trong rừng cây, từng con rắn độc, nhện độc và đủ các loại côn trùng khác đang rất nhanh lao tới. Chỉ sau một lúc, những con côn trùng độc này đã bay nhào tới trước mặt. 5 người Âu Dương Hàn đều có kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú, lập tức bảo vệ chung quanh Lâm Chấn Nam, cùng lúc thì bắt đầu ra tay ngăn cản những con trùng độc rắn độc kia xâm nhập. Tất cả 5 người đều có thực lực trên tông sư hóa kình, tùy tiện một quyền một cước là có thể đánh chết rất nhiều trùng độc rắn độc. Tuy nhiên, sau khi 5 người giết nhiều những con trùng độc rắn độc này, thế nhưng càng giết chúng lại càng nhiều và không có xu hướng giảm bớt, thậm chí xác chết đã chất cao như núi. Không được rồi, đây là cao thủ sử dụng thuật hàng đầu ở trong ngũ độc của Chiêm La Quốc. Người này có thể lấy nhục thể của động vật, nhanh chóng ấp ra các loại trùng độc và quái trùng. Chỉ cần người thi triển thuật này không chết, ở dưới tình huống chung quanh lại có động vật sống là có thể tạo ra trùng độc mãi mãi không dứt, căn bản không cách nào giết sạch. Âu Dương Hàn rất nhanh mở miệng giải thích. Kẹt kẹt kẹt. Âu Dương Hàn vừa nói xong thì một tiếng cười âm hiểm đột nhiên vang lên. Không sai, không sai. Ngươi, cái tiểu oa nhi này ngược lại là có chút kiến thức, thế mà liếc mắt đã nhận ra thuật hàng đầu, ngũ độc của lão phu. Giọng nói của lão giả này chẳng những cực kỳ khó nghe, hơn nữa còn nói tiếng Hoa rất chuẩn. Xem ở trên phương diện, lão phu cũng được coi là nửa bước của người Hoa Hạ, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để sống. Ngoan ngoãn tự phế đi võ công, sau đó quỳ xuống đầu hàng, lão phu có thể cân nhắc tha cho mấy tiểu oa nhi các ngươi không chết. Mấy người nghe được điều này lập tức thì nhau giận dữ, Lỗ Thiên Bá càng là trực tiếp giận dữ hét: "Tiên sư cái đồ vô dụng nhà mày, quân nhân Hoa Hạ chúng ta tha chết đứng chứ tuyệt đối không quỳ để sống." "Không sai, ngươi đừng có mơ. Chỉ là mấy con trùng độc hôi thối này thì có năng lực gì mà chống lại chúng ta?" Chủ nhân của giọng nói âm lãnh này sau khi nghe được những câu phản bác của mấy người Lôi Thiên Bá dường như cũng nổi giận. "Được được, các ngươi thật đúng là có cốt khí, vậy thì tất cả chết đi cho ta." và mặt đám người Âu Dương Hàn lập tức càng trở nên khó coi hơn. Mặc dù những con trùng độc này cũng chẳng mạnh mẽ bao nhiêu, thế nhưng cái không chịu nổi chính là số lượng quá nhiều. Tình thế trước mắt nếu như tiếp tục phát triển, chỉ sợ bọn họ sớm muộn cũng mệt mà chết. Lâm Tư lệnh, Diệp thiếu tướng, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta hay là tranh thủ thời gian rút lui. Âu Dương Hàn vừa ngăn cản trùng độc xâm nhập vừa kêu lớn với Lâm Chấn Nam và Diệp Trần. Lâm Chấn Nam vẫn giữ được bình tĩnh, không nói nhiều, trực tiếp nhìn về phía Diệp Trần, rõ ràng đang chờ hắn quyết định. Nhưng khóe miệng của Diệp Trần nhếch lên, nở ra nụ cười tinh quái, chậm rãi nói: "Rút lui? Tại sao phải rút lui? Trò hay mới chỉ vừa bắt đầu thôi." Nói xong lời này, Diệp Trần đứng đó chưa động chút nào, rốt cuộc bây giờ mới bắt đầu. Chỉ thấy bàn tay phải Diệp Trần chậm rãi giơ lên, sau đó đột nhiên nhấn một cái, ầm. Lập tức lấy Diệp Trần làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục mét, tất cả vật thể trên mặt đất, cho dù động vật, thực vật hay nhà ở và công trình kiến trúc có liên quan, đều giống như bị một ngọn núi lớn đè xuống, nháy mắt toàn bộ bị nghiền nát. Mà những con trùng độc quái trùng được cao thủ Chiêm La sử dụng hàng đầu thuật gọi ra, ngay lập tức toàn bộ bị nghiền nát thành cặn bã. Mấy người Âu Dương Hàn nhìn thấy cảnh tượng bá đạo này, hai mắt lập tức trợn lên thật lớn. Cũng là hóa khí thành vực, nhưng uy lực mà Diệp Trần thi triển ra lần này so với trước đó giáo huấn mấy người bọn họ phải lợi hại hơn rất nhiều. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Trong lòng năm người đều giật mình, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần lộ ra vẻ kính nể rõ ràng. Cái gì mà ngũ độc hàng đầu thuật gì đó? Chẳng qua chỉ là thuật cổ trùng cấp thấp mà thôi, chỉ có thể được coi là hàng rác rưởi. Diệp Trần dễ dàng tiêu diệt đại quân trùng độc của đối phương, nhàn nhạt mở miệng. Tên cao thủ hàng đầu của Chiêm La Quốc núp trong bóng tối kia nghe được điều này lập tức tức giận đến không nhịn nổi. Người cũng dám gọi đạo pháp của lão phu là rác rưởi, vậy hôm nay lão phu sẽ để cho người mở mang kiến thức chút lợi hại của thứ rác rưởi này. Nói xong, giọng nói âm trầm kia thét dài một tiếng ầm. Những con trùng độc ở ngoài mấy chục thước thế mà nhanh chóng tập trung lại một chỗ, bắt đầu hợp thể, trong nháy mắt thế mà ngưng tụ thành một con độc long màu đen dài tới gần 100 mét. Trên dưới quanh thân nó tỏa ra khí độc, thực vật chung quanh phàm là bị độc long màu đen chạm phải sẽ dính độc khô héo mà chết. Hống. Sau khi độc long màu đen ngưng tụ thành hình, ngẩng đầu lên trời thét dài một tiếng, sau đó đánh về phía mấy người Diệp Trần. Và lúc này cao thủ các nơi sớm đã tập trung ở xung quanh đảo, nhìn thấy cảnh tượng của cuộc chiến này lập tức thi nhau nghị luận, nói ra các loại ngôn ngữ khác nhau. Có thể tu luyện ngũ độc hàng thuật tới cảnh giới như thế, người này chắc là độc vương Thạch Vạn Phong, một trong hai ông lão ở thành phố Mạn Cốc của Chiêm La Quốc. Hai ông lão ở thành phố Mạn Cốc này từ trước tới nay cùng tiến cùng lui, Thạch Vạn Phong đã tới, vậy sư huynh của hắn Quỷ Vương Trung Thiên Sơn chắc chắn là cũng tới. Hai vị lão của thành phố Mạn Cốc này thế nhưng là cao thủ cấp bậc trấn quốc của Chiêm La Quốc. Xem ra lần này Chiêm La Quốc vì để giết chết Lâm Chấn Nam thật đúng là bỏ hết tiền vốn rồi. Chiến lược của Thạch Vạn Phong không tính là mạnh bao nhiêu, xem ra cũng miễn cưỡng bước vào cánh cửa thánh cảnh. Nhưng sự lợi hại của hắn chính là chỗ dùng độc, dùng trùng. Một khi nhiễm phải chút khí độc thì cho dù là cường giả thánh cảnh cũng bị lột một lớp da, chứ đừng nói là người bình thường. Thực lực của Diệp Cuồng Tiên này chắc là thánh cảnh đỉnh phong, khẳng định là thừa sức tự vệ. Thế nhưng muốn bảo vệ mấy người Lâm Chấn Nam chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Thuật hàng đầu hay là hàng thuật đều là những cách gọi khác nhau của các gọi là phong thủy độc của Campuchia nha các bạn. Tất cả đều xuất phát từ Campuchia, từ sử dụng độc trùng rắn rết bọ cạp cho đến là cúng tế đầu lâu người hay là cánh tay bị sét đánh, tất cả những cái thuật này đều xuất phát từ Campuchia. Và mình dám khẳng định luôn, ở ngoài đời thực thì tất cả những cái vu thuật này của Campuchia mạnh hơn Trung Quốc rất là nhiều lần luôn. Nhưng mà đấy là xét về tà thuật và độc thuật thôi. Thế còn đạo thuật thì phải nói đến Mao Sơn đạo thuật của Trung Quốc vẫn là mạnh nhất. Còn nói chung là hai cái bên này nó đối kháng với nhau, mặc dù Campuchia chỉ là một nước rất nhỏ thôi. Nhưng những cái thuật liên quan đến vu thuật ấy, thì Trung Quốc chưa chắc đã ăn được Campuchia. Mọi người ở đây đang nghị luận ầm ĩ, cùng lúc đó thì con độc long màu đen kia đã mang theo khí độc kinh thiên đánh về phía bảy người Diệp Trần. Hừ, Diệp Trần trực tiếp hử lạnh một tiếng, chút tài mọn. Nói xong Diệp Trần bước lên một bước đánh ra một quyền, bành. Con độc long màu đen kia còn chưa có lao vào trước mặt bảy người thì đã bị một quyền của Diệp Trần đánh cho nổ tung. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau khi độc long màu đen bị Diệp Trần dùng một quyền đánh nát, lập tức hóa thành một đám khói đen. Mà trong đám khói đen này có hình dáng của một lão già mặc áo choàng đen. Rất rõ ràng người này chắc là độc vương Thạch Vạn Phong, một trong hai lão của thành phố đó. Tiểu tử, ngươi phải chết. Độc Long bị một quyền của Diệp Trần đấm nổ. Vạn độc trận mở. Ở xung quanh đột nhiên xuất hiện từng đám khói độc màu đen, sau đó che trời phủ đất mà đến, bao vây quanh đám người bảy người này. Không được rồi. Âu Dương Hàn thấy vậy sắc mặt đại biến. Đây là vạn độc đại trận của Bộc Vương Thạch Vạn Phong, là dùng hơn vạn loại độc độc trên toàn thế giới luyện hóa mà thành. Người bình thường chỉ cần dính phải một chút khói độc, trong nháy mắt sẽ hóa thành một bãi nước đặc, cho dù là cường giả thánh cảnh cũng khó có thể chống lại. Mấy người Lỗ Thiên Bá nghe Âu Dương Hàn giải thích sau, trên khuôn mặt tất cả mọi người đều trở nên tái mét. Uy danh của hai ông lão ở thành phố Mạn Cốc Chiêm La Quốc, trước đây hắn đã từng nghe nói tới, một người thì am hiểu dùng độc, một người thì am hiểu là nuôi quỷ, thủ đoạn độc ác âm hiểm, cho dù là cường giả đạt tới cấp bậc như Diệp Thiên Ca, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Diệp thiếu tướng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cho rằng quyết định của mình là chính xác sao? Mắt thấy bị vây trong độc trận rất có khả năng khó giữ được mạng nhỏ, Lỗ Thiên Bá đã không còn chỗ nào phải kiêng kỵ, nhịn không được hướng về phía Diệp Trần gầm lên. Bốn người còn lại tất cả cũng đang có vẻ mặt oán hận nhìn sang hắn. Không nghĩ tới Diệp Trần lại cười lạnh. Chỉ là một cái độc trận mà đã dọa các ngươi thành ra như vậy, uổng cho các ngươi còn tự xưng mình là tinh anh của thần Long Vệ. Năm người nghe được điều này lập tức nổi giận. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi có biết độc trận này lợi hại như thế nào không? Cho dù Diệp thiếu tướng ngươi có thể tự mình chạy ra ngoài, thế nhưng Lâm Tư Lệnh thì làm sao bây giờ? Những khói độc này chỉ cần dính vào một chút đã đủ đi lấy đi tính mạng rồi. Mọi người vây xem ở chung quanh thấy cảnh này cũng thi nhau nghị luận một lần nữa. Hóa ra Thạch Vạn Phong này trước đó đã sớm bày ra độc trận ở đây. Xem ra vị Diệp Cuồng Tiên này gần đây ở Hoa Hạ tên tuổi rất nổi, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Chẳng những không có phát hiện ra đại trận mà Thạch Vạn Phong bố trí từ trước, lại càng ở trước lúc đối phương thôi động trận pháp, nhanh một bước xử lý đối phương cũng không làm được. Bây giờ đại trận đã thành, muốn phá trận quả thực quá khó. Không sai. Cho dù là cường giả thánh cảnh tối đỉnh, muốn mạnh mẽ vượt qua độc trận cũng phải đánh đổi một số thứ. Huống chi hắn còn phải bảo vệ sự an toàn cho Lâm Chấn Nam. Đây đã là chuyện gần như không thể rồi. Khắc khắc, bây giờ các người đã biết sự lợi hại của Lão Phu chưa? Còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói. Thạch Vạn Phong trôi nổi phía trên một đám khói đen đắc ý cười như điên. Tuy nhiên Diệp Trần từ đầu tới cuối dường như không nhìn thấy tất cả những gì xảy ra chung quanh. Cho đến bây giờ, Thạch Vạn Phong đã thi triển ra vạn độc trận mới nở ra nụ cười lạnh. Cái độc trận nho nhỏ này mà cũng dám lấy ra khoe mẽ sao? Nhìn ta diệt người như thế nào? Nói xong Diệp Trần lật tay một cái, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ, sau đó tiện tay búng ra. Tam muội chân hỏa, đốt. Tam muội chân hỏa chính là khắc tinh của tất cả tà vật, được Diệp Trần búng vào trong những làn khói độc kia, lập tức phừng một tiếng bốc lên cao, nhanh chóng thiêu đốt. Thời gian chỉ trong chớp mắt, hỏa khí chung quanh đã bùng lên dữ dội, dường như muốn đốt diệt cả bầu trời. Khói độc vốn là còn hung hăng khí thế, lại lập tức giống như chuột gặp phải mèo, nhanh chóng tản đi. Cái gì? Thạch Vạn Phong bên trong khói đen thấy được cảnh này, vẻ mặt lập tức thay đổi lớn. Đây là tam muội chân hỏa, ngươi vậy mà biết đạo pháp, điều này sao có thể? Chẳng những là Thạch Vạn Phong đờ đẫn mà ngay cả mọi người vây xem chung quanh và mấy người Âu Dương Hàn cũng trợn mắt há mồm mà nhìn. Trên tư liệu không phải nói hắn là cường giả võ đạo sao? Làm sao, làm thế nào lại còn là cao nhân đạo pháp nữa? Hơn nữa rõ ràng còn biết được cả tam muội chân hỏa, loại thần thông đã thất truyền từ rất lâu của đạo gia. Trốn! Sau khi Thạch Vạn Phong phản ứng lại, trong nháy mắt trong đầu hắn chỉ còn có một ý nghĩ, đó là nhanh chóng phải bỏ chạy mà tháo thân. Võ lực của hắn vốn đã không bằng đối phương, mà trên đạo pháp cũng bị đối phương khắc chế gắt gao, vậy thì còn đánh cái rắm gì nữa? Thế nhưng hắn muốn trốn, Diệp Trần há lại để cho hắn toại nguyện. Muốn chạy, chạy được sao? Diệp Trần hướng phương hướng của Thạch Vạn Phong bỏ chạy vung ra một chảo. Một bàn tay lớn vô hình trong nháy mắt tóm được thân thể Thạch Vạn Phong, kéo hắn lại rồi gắt gao đè xuống dưới chân, khiến hắn không thể động đậy. Những cao thủ của các thế lực khắp nơi chung quanh tất cả đều hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới là Diệp Trần đối phó với độc vương Thạch Vạn Phong lại dễ dàng như thế. Sư huynh, cứu ta! Thạch Vạn Phong dưới cơn hoảng hốt cũng không để ý tới thể diện của mình, trực tiếp lớn tiếng kêu cứu. Đúng lúc này, siêu siêu, trên bầu trời đột nhiên nhảy ra từng đạo bóng đen, hướng mấy người Diệp Trần lao tới. Nhìn kỹ thì chính là từng cái đầu người, khoảng chừng có hơn 10 cái. Chỉ có điều trên những cái đầu người này lại có khí đen lượn lờ. Chắc là người tu đạo pháp lấy thuật luyện hồn rồi dung hợp u hồn và đầu người tạo thành tà vật này. Diệp Trần thấy thế cũng không khỏi không nhíu mày. Thuật luyện hồn này so với Phật luyện hồn của mấy người linh trí thượng nhân hay quý u hồn thi triển ra thì lại không giống nhau. Thuật luyện hồn của quỷ linh tông chỉ có thể thông qua ác quỷ để quấy nhiễu tâm trí con người. Thế nhưng tà vật trước mắt này chẳng những có thể công kích bằng tinh thần mà có lẽ còn có thể tiến hành công kích bằng vật lý. Quả nhiên, những cái đầu người bổ nhào vào trước mặt mấy người trực tiếp há miệng máu ra, hung hăng hướng mọi người lao tới cắn. Mấy người Lỗ Thiên Bá trong tay đều có súng, trực tiếp giơ súng hướng về những cái đầu đang bay tới kia, bắt đầu bắn phá. Tuy nhiên, những cái đầu kia giống như được chế tạo từ kim cương vậy. Đã bắn chúng vào thì lập tức phát ra tiếng kim loại kêu khanh khanh, căn bản không cách nào gây tổn thương cho bọn chúng. Hơn nữa, những cái đầu người này lại vốn là vật chết, cho dù đạn có thể bắn xuyên qua, chẳng lẽ còn có thể để bọn chúng lại chết thêm lần nữa hay sao? Còn mẹ nó chứ, đây là quái vật gì? Lỗ Thiên Bá nhịn không được giận mắng một tiếng, dứt khoát buông súng xuống, trực tiếp một quyền đánh ra. Hắn tin tưởng lấy thực lực ở trên tông sư hóa kình của hắn, dùng một quyền toàn lực đánh vào, dù cái đầu người này có được chế tạo từ thép tinh luyện thì cũng có thể bị hắn đánh thành nát bét. Âu Dương Hàn thấy vậy nhưng nhanh chóng hét lên, không được. Đáng tiếc là lúc này đã muộn, một quyền này của Lỗ Thiên Bá đã đánh vào, khanh một tiếng. Đầu người kia lập tức bị một quyền của Lỗ Thiên Bá đánh bay ra, trên mặt lõm vào. Tuy nhiên còn chưa đợi mọi người cao hứng, Lỗ Thiên Bá đột nhiên hét thảm một tiếng, chỉ thấy toàn bộ nắm đấm của hắn trong nháy mắt đã biến thành màu đen và nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới, sau đó trực tiếp phù một tiếng ngã ngồi xuống đất. Vậy mà có độc. Mấy người còn lại ngay lập tức thay đổi sắc mặt, mà Âu Dương Hàn lúc này mới kịp nhắc nhở mọi người. Mọi người cẩn thận, đây là phi đầu hàng thuật trong hàng đầu thuật. Những cái thuật đầu người này sau khi trải qua xử lý đặc thù đã là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hơn nữa còn ẩn chứa kịch độc. Sau khi được thi thuật giả khống chế, thích nhất là hút máu người. Âu Dương Hàn vừa nói xong thì những cái đầu người trên không trung đột nhiên không còn tấn công mà bay chung quanh mọi người. Và lúc mọi người đây còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở phía trước mặt mọi người. Đây là một ông lão gầy còm như bộ xương, trên đầu có mái tóc dài màu trắng xù xì, che khuất đi hơn phần nửa khuôn mặt, nhìn không rõ. Trên người thì mặc trường bào màu xám nhưng cũng là cũ nát không chịu nổi, không biết đã bao lâu rồi chưa giặt. Lão già áo xám vừa xuất hiện, Thạch Vạn Phong bị Diệp Trần đè xuống đất, lúc này hét lên, "Sư huynh, cứu ta." Hóa ra lão già áo xám này chính là một trong hai ông lão ở thành phố Mạn Cốc, Trung Thiên Sơn, sư huynh của Thạch Vạn Phong. Khặc khặc. Trung Thiên Sơn cười âm trầm một tiếng, hai con mắt đen nhánh tĩnh mịch xuyên thấu qua từng sợi tóc rối bời, nhìn chăm chăm vào Diệp Trần chậm rãi nói: "Võ công của các hạ kinh người, hơn nữa còn tinh thông đạo pháp, khó trách lại dám tới đảo Vĩnh Ninh. Bây giờ sư đệ của ta bị người bắt được, mà bạn của ngươi cũng trúng thi độc của ta, hay là chúng ta tới làm một cuộc giao dịch, ngươi thả sư đệ của ta ra, ta cho ngươi giải dược của thi độc, như thế nào?" Trung Thiên Sơn vốn cho rằng đề nghị này của mình Diệp Trần chắc chắn sẽ chấp nhận. Không nghĩ tới lông mày Diệp Trần nhíu lại. "Nói như vậy là trên người ngươi có giải dược sao?" Trung Thiên Sơn cũng không nghĩ quá nhiều, nói thẳng, "Đó là đương nhiên." Khóe miệng của Diệp Trần nhếch lên, "Nếu đã như vậy, ta giết ngươi vẫn có thể lấy được giải dược." Nói xong lời này, Diệp Trần đột nhiên dẫm mạnh chân một cái, bành. Thạch Vạn Phong rõ ràng bị Diệp Trần dẫm cho nổ nát. "Sư đệ!" Trung Thiên Sơn thấy cảnh này lập tức hét lớn, hai mắt gần như muốn phun ra lửa. Rõ ràng hắn không nghĩ tới Diệp Trần lại sát phạt quả đoán như thế, vậy mà không để ý tới tính mạng của thuộc hạ. "Ta muốn làm thịt ngươi." Trung Thiên Sơn đang trong cơn giận dữ, hai tay rất nhanh kết ấn, siêu. Mười mấy cái đầu người toàn bộ lập tức há miệng to như chậu máu đánh về phía Diệp Trần. Bảng môn tả đạo, không chịu nổi một kích. Diệp Trần quát lạnh một tiếng, đồng thời tâm niệm vừa động, tam muội chân hỏa đã lần nữa xuất hiện, bao quanh song quyền của hắn. "Nát cho ta!" Bành bành bành. Diệp Trần đánh ra mười mấy quyển nhanh như thiểm điện, hơn mười cái đầu người còn cứng hơn cả so với kim cương kia, lại bị hắn một hơi giải quyết toàn bộ. Hơn nữa bởi vì song quyền có sẵn tam muội chân hỏa bảo vệ, nhưng thi độc kia căn bản không cách nào tạo ra ảnh hưởng nào đối với hắn. "Không!" Trung Thiên Sơn thấy thế lập tức khó có thể tin nổi, hét lớn một tiếng. Hắn vì chế tạo những cái đầu người này trước sau đã bỏ ra thời gian mấy chục năm, hao phí rất nhiều tâm huyết, độ cứng so với khắp khí công kích còn muốn lợi hại hơn. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay vậy mà toàn bộ bị hủy trong tay Diệp Trần. Điều này làm sao có thể để hắn không tức giận? Tuy nhiên hắn cũng chẳng có thời gian để tức giận, một đạo thân ảnh như sát thần đã biến mất tại chỗ. Trong lòng Trung Thiên Sơn đột nhiên lóe lên một dự cảm không lành. Quả nhiên thời điểm tiếp theo, Trung Thiên Sơn cảm thấy trước mặt giống như hoa lên, đạo thân ảnh như quỷ mị đã xuất hiện trước mắt. Chết đi! Căn bản không để cho Trung Thiên Sơn có chút cơ hội phản kháng nào, Diệp Trần đã hung hăng đấm ra một quyền. Trung Thiên Sơn này là một cao nhân đạo pháp, năng lực cận chiến vốn đã không mạnh, hơn nữa thân thể yếu đuối. Từ trước đến nay, hai anh em hắn mặc dù nói là sống ở thành phố Mạn Cốc, thế nhưng là tĩnh tu ở trên rừng, trên rú, an toàn cám sú, cám heo, làm sao có thể đỡ được một quyền đủ để rời núi lấp biển này của Diệp Trần. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị một quyền đánh bại Trung Thiên Sơn, đột nhiên lại nhớ tới là còn phải lấy giải dược thi độc trên người hắn, thế là vào thời điểm cuối thu lại vài phần lực đạo, bành một tiếng. Dưới một quyền này của Diệp Trần, thân thể Trung Thiên Sơn mặc dù không bị đánh nổ, thế nhưng nội tạng và xương cốt cũng hoàn toàn vỡ nát. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị đi qua tìm giải dược trên người Trung Thiên Sơn thì lại có một cảnh tượng quỷ dị xảy ra. Chỉ thấy thân thể Trung Thiên Sơn tuy rằng sức sống coi như hoàn toàn cắt đứt, nhưng đột nhiên cái đầu hắn tách ra khỏi cơ thể rồi nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Hóa ra, Trung Thiên Sơn này thế mà luyện chế luôn cái đầu của mình thành pháp khí, đã có thể làm tới tình trạng đầu thân tách khỏi mà không chết. Cho dù Diệp Trần ở tu chân giới 800 năm, có bảng môn tả đạo mà nào mà chưa từng gặp qua, vậy mà trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, chờ tới khi hắn hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì cái đầu của Trung Thiên Sơn đã sớm bay ra ngoài tới ngàn mét. Nếu như lúc này Diệp Trần đuổi theo, nhất định là có thể diệt sát Trung Thiên Sơn, tuy nhiên hắn lại cần phải bảo vệ Lâm Chấn Nam, cho nên chỉ có thể từ bỏ ý đồ đuổi giết. Tuy nhiên, chỉ cần như vậy cũng đủ làm cho những cao thủ của thế lực khắp nơi chung quanh đều phải trợn mắt há mồm ra mà nhìn. Hai tên đại sư cao cấp nhất của Chiêm La Quốc chỉ trong vài cái chớp mắt vậy mà bị Diệp Trần giết chết một người tàn phế bỏ chạy. Thực lực này hoàn toàn chính xác là vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Trong lúc nhất thời, lại không có một ai ở đây dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Diệp Trần đầu tiên đi tới thi thể Trung Thiên Sơn, thần niệm đảo qua trên người hắn, phát hiện trên dưới toàn thân, ngoài một cái hồ lô màu tím tinh xảo, vậy mà không còn vật gì khác. Chẳng lẽ trên người tên này căn bản không có giải dược thi độc sao? Kết quả này lập tức khiến Diệp Trần nhướng mày. Tuy nhiên, rất nhanh hắn phát hiện cái hồ lô màu tím kia dường như có chút gì đó không tầm thường. Vươn cánh tay phải hút cái hồ lô màu tím vào trong tay, Diệp Trần lại vận dụng thần niệm lần nữa cảm ứng một phen, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên. Hóa ra cái hồ lô màu tím này lại là một cái pháp khí không gian, thật là hiếm có. Phải biết rằng cho dù là ở tu chân giới thì loại pháp bảo không gian này cũng là một tồn tại rất hiếm. Tuy rằng cái hồ lô này có vẻ như chỉ là một cái pháp khí không gian ở cấp bậc thấp nhất, còn kém xa để đạt tới trình độ như linh khí, nhưng đối với Diệp Trần bây giờ mà nói đã đủ cho hắn cất chứa một số tạp vật. Ông, thần niệm của Diệp Trần quét qua, dễ dàng phá đi cấm chế trên cái pháp khí không gian này. Không có bất ngờ, cái hồ lô màu tím này chỉ là một cái pháp khí không gian cấp thấp, không gian cất chứa bên trong rất có hạn, chỉ khoảng nửa kích thước của một căn phòng. Hơn nữa bên trong ngoài vài bình thuốc và mấy vón tạp vật thì gần như chẳng có vật gì khác. Xem ra cái hồ lô này hơn phân nửa chắc là để dùng cất chứa những cái đầu pháp khí kia. Ở trong lòng đang suy nghĩ, bỗng nhiên ở trên mặt biển phía xa có một cái quân hạm cỡ nhỏ đang lao tới vùn vụt. Sau đó một giọng nói như chuông đồng đột nhiên truyền tới từ chiến hạm, hơn nữa còn nói bằng tiếng Hoa nhưng không chuẩn lắm. Lâm tư lệnh, trung tướng Michael để cho ta thay ngài ấy hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Giọng nói vừa rơi xuống, cùng lúc đó mọi người thấy được một thân hình đột nhiên đi ra từ trong chiếc quân hạm kia, sau đó nhảy vọt liên tiếp mấy lần, vượt qua khoảng cách hơn ngàn mét, đi tới trước mặt nhóm người Diệp Trần. Ầm một tiếng, thân thể người nọ rơi xuống giống như sao băng rơi từ trên trời xuống, trực tiếp mặt đất bị đện vỡ ra một cái hố sâu. Hơn nữa, mặt đất trong phạm vi 100 mét nháy mắt cũng đã bị rạn nứt, toàn bộ đều rung lắc như xảy ra một trận động đất. Đây là một người trung niên có chiều cao khoảng hơn 2 mét và làn da màu vàng quỷ dị, giống như một đàn ông làm bằng kim loại, nhìn qua không nói rõ được sự khủng bố và quỷ dị. Nhìn thấy người này xuất hiện, mọi người chung quanh lập tức thi nhau kinh hô. Đây là Hoàng Kim Chiến Thần Bỉ Đặc, một trong tứ đại chiến thần của quân đội Mỹ. Không sai, có tin đồn nói người này đột biến gen từ nhỏ, tế bào đã không giống với tế bào của người bình thường, về sau lại được siêu năng cục của nước Mỹ cải tạo gen, nên tế bào khắp toàn thân trên dưới đã hoàn toàn biến thành kim loại, đó là một người kim loại, không chết. Diệp Cuồng Tiên này tuy rằng đạo pháp lợi hại, nhưng đối với Bỉ Đặc cả người đều là kim loại thì chỉ sợ cũng không có ích gì. Sau khi Bỉ Đặc kia đi tới trước mặt mấy người, ánh mắt to quan sát bảy người, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào trên người Lâm Chấn Nam đang được mọi người bảo vệ ở giữa, lập tức nhếch miệng lên cười một tiếng. Lâm tư lệnh, đã lâu không gặp, trung tướng Michael muốn mời ngài tới làm khách trong quân doanh của ta, không biết là ngài có thời gian qua đó hay không? Hai mắt Lâm Chấn Nam khẽ híp lại một cái, thản nhiên nói, ta và hắn không có chuyện gì để nói, thế nên không cần gặp. Bỉ Đặc đột nhiên mỉm cười, điều này cũng không phải do ngươi muốn hay là không. Cùng lúc nói xong lời này, Bỉ Đặc đã di chuyển, chỉ thấy dưới chân hắn đột nhiên giẫm một cái, Lâm Chấn Nam và mấy người Âu Dương Hàn lập tức lảo đảo một trận, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Mà vào lúc thân thể mọi người còn chưa đứng vững thì Bỉ Đặc đã lao về phía Lâm Chấn Nam như một con trâu điên. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, đơn giản, thô lỗ, mấy người Âu Dương Hàn lập tức trở nên cực kỳ hoảng sợ. Bỉ Đặc này vô luận tốc độ hay lực lượng đều là cao hơn bọn họ rất nhiều. Ở trước thực lực tuyệt đối thì coi như 5 người bọn họ cùng nhau chống lại, chỉ sợ cũng không có khả năng ngăn cản được người này. Huống chi bọn họ còn có một người đang bị trọng thương. Mắt thấy Bỉ Đặc khẽ vươn tay muốn bắt lấy Lâm Chấn Nam, bỗng nhiên không biết vì sao thân thể giống như bị một chiếc xe tải chở hàng cỡ lớn đâm phải, cả người trực tiếp bay ra ngoài như con diều đứt dây. Người xuất thủ tự nhiên lại là Diệp Trần. Sau khi dùng một quyền đánh bay Bỉ Đặc, Diệp Trần mới lấy ra bình thuốc từ trong hồ lô tím ném cho Âu Dương Hàn. Giải dược thi độc chắc là trong những bình thuốc này, các người bảo vệ Lâm Tư lệnh cho tốt, tên này để ta tới giải quyết. Âu Dương Hàn vội vàng gật đầu đồng ý, còn về Bỉ Đặc kia bị một quyền của Diệp Trần đánh bay, lăn mấy vòng trên mặt đất cũng đã đứng lên một lần nữa. Lúc này mới đưa ánh mắt nhìn vào trên người Diệp Trần, nhếch miệng cười nói. Người chắc là Diệp Cuồng Tiên, người đã giết chết Bạch Thiên Hành kia sao? Xem ra là ta đã coi nhẹ ngươi, ngươi thực sự là có bản lĩnh. Diệp Trần thấy một quyền vừa rồi của mình vậy mà không tạo ra thương tổn cho tên này, lập tức cũng không thể không nhướng mày. Lấy thực lực hôm nay của hắn, cho dù cứng rắn như kim cương, hắn cũng có thể lấy một quyền mà đánh thành phấn vụn. Thế nhưng một quyền vừa rồi rõ ràng không thể tạo ra chút thương tổn nào cho người này. Rõ ràng, thực lực lực phòng ngự của người này chỉ sợ là không kém, thậm chí so với phòng ngự của hắn còn mạnh hơn một chút. Tuy rằng ở kiếp trước đã từng tiếp xúc với một số chiến sĩ siêu cấp trải qua cải tạo gen, nhưng là không ai có thể đạt tới trình độ như người trước mắt này. Khó trách là tên này có thể trở thành chiến thần ở trong quân đội Mỹ. Bỉ Đặc phủi bụi bặm trên người một cái cũng không vội vàng xuất thủ mà chậm rãi mở miệng. Thực ra thì ở 2 năm trước ta đã từng giao thủ với Bạch Thiên Hành. Hắn ở dưới tay ta không thể chống nổi 3 phút. Nếu như không phải lão gia hỏa đó chạy nhanh thì đã sớm chết trong tay ta. Bây giờ không biết người có thể chống đỡ được bao lâu. Bỉ Đặc nói ra lời này, mọi người xung quanh nghe thế tất cả đều xôn xao cả lên. Kiếm ma Bạch Thiên Hành thế nhưng được công nhận là cường giả ở cấp thánh cảnh đỉnh, vậy mà còn không chống nổi Bỉ Đặc này 3 phút, đây là cái khái niệm gì? Ngay cả mấy người Lâm Chấn Nam nghe được sắc mặt cũng không thể không thay đổi. Căn cứ theo tin đồn thì 10 năm trước Diệt Thiên Ca so với Bạch Thiên Hành cũng chỉ hơn có một chút mà thôi. Nếu lời người này nói không sai, vậy thì thực lực hắn chẳng phải đã vượt qua cả Diệp Thiên Ca rồi sao? Vậy thì Diệp Trần liệu có thể là đối thủ của người này nữa hay sao?